Chiến thần bất bại, chương 2858. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, người đàn ông trung niên đang dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía long hình bên dưới, từng luồng sát khí giống như có thực chất cơ thể lao từ trên không trung xuống dưới mặt đất phía trên quảng trường không ngừng nứt ra, Lo Điêu nghiến răng tiến lên trước từng bước. Cùng lúc này, ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt hướng về phía quảng trường. Ngụy Quốc Đào có nằm mơ cũng không ngờ được kẻ gây ra họa lần này lại là hai người Tiêu Chính Văn và Long Hình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngụy Quốc Đào không khỏi nở một nụ cười lạnh tanh. Hừ, không biết tốt xấu, lần này xem mấy người chết ra sao. Ngay lúc nãy, Ngụy Quốc Đào chủ động đến gần nhưng lại bị đối phương kéo giãn khoảng cách hơn mấy trăm cây số. Chỉ thoáng chốc mấy người Tiêu Chính Văn đã chọc phải một trong hai thế lực lớn nhất ở thánh vực, lâu đài Vexai. Dù có thế tử nhà họ Lý chính đạo ở đó cũng không tránh khỏi mâu thuẫn này. Dù sao lâu đài Vexai và thế tử Hoa Quốc vẫn luôn bất hòa, hai bên gần như đã đến mức như nước với lửa. Thế nên Lý chính đạo không thể nói được gì. Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên ở một nơi khác cũng đưa mắt nhìn về phía bầu trời quảng trường. Hà, Lý chính đạo, Tiêu Chính Văn, sao họ lại ở đó? Khổng Tuyên chế giễu cười khẩy nói. Lần này người họ chọc phải là Lo Điêu. Người này là người có tính tình nóng nảy nhất trong lâu đài Vexai. Đổi lại là Theodore thì có lẽ sẽ kiềm chế được một chút. Nhưng Lo Điêu lại là người có ơn báo ơn, có thù tất báo, không để thù hận tồn tại qua ngày hôm sau. Vốn dĩ họ còn tưởng là mâu thuẫn giữa các thế tử của thế lực nhỏ nào đó, sau đó thì đánh nhau, nhưng không ngờ thế mà lại là Tiêu Chính Văn đắc tội với người của lâu đài Vexai. Như thế đồng nghĩa với việc đẩy cuộc chiến về phía bên Tiêu Chính Văn. Trong mắt họ Tiêu Chính Văn sẽ không thể chống đỡ được lâu nữa, nhưng ít nhất có thể giúp họ làm rối loạn tình hình ở thánh vực. Chỉ cần lâu đài Vexai đánh nhau thì sẽ ác chiến bằng hỏa lực với các thế lực nhỏ khác. Vô hình chung cũng có thể tiêu hao bớt sức mạnh của Vexai. Hừ, xem ra Tiêu Chính Văn cũng không phải là vô dụng hoàn toàn, chỉ cần anh ta khuấy đục nước cũng xem như góp phần sức cho chúng ta, chỉ tiếc cho ông Lý. Chu Thụy Chân lạnh lùng nói. Hắn nghĩ người có khả năng ra tay đánh với Lo Điêu trong trận chiến này chỉ có Lý Chính Đạo. Cách chương,